Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1176, chương 1176, bởi vì người mù. Người câm muốn lên Mori Tú. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Adam, giúp ta một chút. Grant nhìn xem cùng chính mình màu da tương đối tới gần Hải Nhi. Nhất thời cũng có chút mộng. Xin lỗi, ta cũng nhìn không ra tới. Adam buông tay nói. Vừa ra đời nơi đó liền có thể nhìn ra đây. Bất quá theo màu da đến xem. Đích thật là con lai không thể nghi ngờ. Không phải ngươi, cũng là quốc gia các ngươi. Chúc mừng, ha ha. Howard cười nhạo nói. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì tìm tới ngươi. Ta cũng minh bạch. Leonard nín, cười nói. Vì cái gì? Chỉ có Sheldon một mặt kinh ngạc. Bởi vì Rat chính là một cái hiệp sĩ đổ vỏ a. Howard diễu cợt nói. Hài tử của nàng. Không, là các hài tử của nàng cần một cái ba ba. Mà Rat vừa vặn xuất hiện tại tiệc tùng bên trên. Còn không thể mở miệng nói chuyện. Đây rõ ràng là muốn để Rat ăn ngậm bồ hòn a, đáng chết. Rat cũng bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt đau khổ nói. Ta còn tưởng rằng thật sự là ta trầm mặc đả động nàng đây. Cũng có thể nói như vậy. Adam cười, nói. Không thể mở miệng nói chuyện ba ba mới là một đám hài tử người cha tốt a, ha ha ha. Mọi người lại là một trận cười to. Đại gia hòa, ta bây giờ nên làm gì? Rat vẻ mặt đau khổ kêu lên. Chờ xem, Adam nói ra, nhìn nàng có ý tứ gì? Nếu như nàng nhất định muốn ỷ lại vào ngươi, vậy ngươi liền yêu cầu nàng đồng ý cho hài tử làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Nếu như nàng không nguyện ý, vậy đã nói rõ nàng cũng biết có vấn đề. Ngươi cũng không có pháp luật bên trên trách nhiệm. Nếu như nàng đồng ý, cái kia đến lúc đó thấy kết quả chứ sao? Ngươi cũng không dám khẳng định như vậy. Không phải sao? Ta phi thường khẳng định. Rat kêu lên. Cái kia tuyệt không phải hài tử của ta. Adam, ngươi liền không thể lén lút cho bọn họ phụ tử làm cái giám định sao? Howard đề nghị. Không thể. Adam nhìn hắn một cái. Đây là phạm pháp hành vi. Làm giám định cần được đến trao quyền. Tốt a, Howard nhún vai. Làm một cái có thể vì tán gái đem Mars Rover mở đến trong rãnh đi. Còn có thể tướng quân mới các loại tiên tiến dụng cụ trộm đến tán gái chơi đùa người. Phía trên có người hắn đối với cái này rất xem thường. Chính như hắn nói, chọc lớn hơn nữa, phiền phức. Đến vạn lúc gấp, nếu không hắn chạy trốn tới Israel hắn thân thích nơi đó đi là được rồi. Nước Mỹ chấp pháp đơn vị lợi hại hơn nữa. Còn có thể đi tìm liên hợp phụ tử phiền phức hay sao? Ngươi nên đi qua. Adam nhắc nhở Rat. Ta nhất định phải đi sao? Rat có chút kháng cự. Tại ngươi còn không cách nào xác định hài tử có phải hay không là ngươi thời điểm. Ngươi tốt nhất vẫn là trước đi qua nhìn xem. Adam ý vị thâm trường cười nói. Mà còn về sau ngươi vẫn là phải tìm hài tử mụ thương lượng xét nghiệm quan hệ cha con DNA sự tình. Nếu như nàng hạ quyết tâm ỷ lại vào ngươi, loại chuyện này càng kéo càng phiền phức. Chấm ngoặc kép, Rat ánh mắt lóe lên. Minh bạch Adam ý tứ. Vạn nhất anh em hồ lô nãi nãi biết hắn là ôn hòa quốc gia Iron Man gia tộc người. Như vậy không phải hắn cũng là hắn. Nghĩ tới đây, Rat vẻ mặt đau khổ đi tới. Adam bọn họ ở bên ngoài xuyên thấu qua thủy tinh nhìn. Chỉ thấy rất nhanh hai người liền dùm beng. Anh em hồ lô nãi nãi bày tỏ đây chính là Rat hài tử. Rat thì một bên lắc đầu một bên từ trong túi lấy ra một bình nhỏ rượu bắt đầu uống vào. Sau đó mở miệng phản bác. Phim Mỹ thế giới bên trong nữ tính thật sự là lợi hại. Vừa vặn sinh qua hài tử anh em hồ lô nãi nãi. Trực tiếp đứng dậy muốn nắm chặt đánh Rat. Rat chật vật chạy trốn. Xem ra là không cách nào hòa bình giải quyết. Adam lắc đầu. Rat thảm rồi, nhìn thật là náo nhiệt. Sofop 30 Under 30 còn đặc sắc. Tán đồng, Leonard bọn họ bắt đầu tâm tai vui họa. Một tuần sau, đại gia hòa, ta triệt để phiền toái. Rat đầy bụi đất đi đến. Nói thế nào? Adam biết hắn nói vẫn là hài tử sự tình. Nàng nói chính là ta. Ta nói không phải, nàng vô cùng kiên trì, đồng thời bày tỏ nếu như ta không nhận, nàng liền muốn đi chúng ta trường học vạch trần ta. Rat thất thần nói, vạch trần ngươi cái gì? Howard nhổ nước bọt nói, lại chuyện này nháo đến trường học, quả thực là đại triển ngươi hùng phong tốt a. Ngươi cùng nàng nói làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA sự tình sao? Adam hỏi, nói, nàng không nguyện ý, còn hỏi ta có ý tứ gì? Cảm xúc vô cùng kích động. Brad nói, chúc mừng ngươi. Adam cười nói, đứa nhỏ này 9 thành 9 không phải ngươi. Ta vẫn luôn nói không phải ta. Làm sao lại không ai tin ta đây? Brad bất đắc dĩ nói, ta sinh lý khóa tri thức cũng không phải là Sheldon dạy. Ta là lý luận nhà vật lý học, không phải sinh lý khóa lão sư. Sheldon đâu ra đấy phản bác. Nhìn thấy đi, Brad nhún vai, sau đó kêu rên nói, ta rốt cuộc nên làm cái gì? Ta có thể giải thích nha. Adam đồng tình cười nói, nàng không nguyện ý đi làm là nàng chột dạ, mà còn chính như Howard nói, nàng đi trường học ồn ào ngươi không cho phép ngươi bọn họ trường học người mạch suy nghĩ đều giống như Howard, đều cảm thấy ngươi lợi hại, mà không phải tin tưởng nàng cảm thấy ngươi là cặn bã đâu. Nàng có phải hay không muốn tiền a? Leonard nhân gian thanh tỉnh, ngươi mặc dù chỉ là một cái thiên thể nhà vật lý học, thu vào không tính cao, nhưng ba ba ngươi là ôn hòa quốc gia phụ khoa bác sĩ. Ngươi ra vào cũng là BMW, ngươi còn mang nàng đi qua ngươi căn hộ, khẳng định cũng khoe khoang qua ngươi cất giữ. Những cái kia đều đáng giá không ít tiền đây. BMW là ba ba ta cho ta thuê. Chấm ngoặc kép, Brad muốn giải thích, BMW là ba ba ngươi mua cho ngươi. Howard uốn nắn nói, mà còn nếu như ta là ngươi, tại trước mặt nữ nhân, liền xem như thuê, ta cũng sẽ nói mua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Brad trì trệ, kêu lên, thế nhưng bộ kia BMW đều không có làm nóng chỗ ngồi. Đừng nói những cái kia nói nhảm, tóm lại cái này sẽ ngươi thật thảm rồi. Howard cười trên nỗi đau của người khác nhắc nhở, dựa theo hiện tại đồng dạng giá cả để tính, nàng không tính cực phẩm, tối thiểu nhất cũng muốn $300. Chính ngươi tính toán ngươi cùng nàng ở chung được bao lâu? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn giễu cợt nói, a, chờ chút, ta cũng có thể tính ra đến. 9 tháng tổng cộng 154 lần, 4620 không đau. Lúc trước ngươi tổng chê cười ta ở phương diện này tiêu đồng tiền lớn. Bây giờ nhìn nhìn, rốt cuộc là ai phải tốn nhiều tiền? Không, Brad nghe xong trực tiếp kêu thành tiếng. Ta cũng không muốn đem cái này giấy tờ gửi cho ba ba mụ mụ của ta. Bọn họ sẽ đánh chết ta. Không sao, Adam trêu ghẹo nói. Ngươi có thể làm sổ sách, che đậy, trả góp nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Brad sắp khóc. Chớ nhìn hắn là thổ hào, nhưng 4620 không đô la đối với điệu thấp xa hoa hắn đến nói cũng là một bút đồng tiền lớn, đặc biệt là bị đám tiểu đồng bạn nhìn xem, nếu như không biểu hiện thịt đau một điểm, về sau đi dạo cùng loại văn hóa phục hưng hội nghị lúc, chẳng phải là chung quy phải hắn lấy tiền, mà còn người có tiền nhiều khi tiêu phí xem cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Tại một số thuận tiện, càng có tiền càng móc, ta lại suy nghĩ một chút, chấm ngoặc kép, đều đã làm rõ. Anh em hồ lô nãi nãi mắt thấy không trông cậy được vào Rat làm Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng cái này. Đại mục tiêu, bây giờ chỉ muốn thực hiện một cái mục tiêu nhỏ, muốn điểm tiền, nhưng Rat có chút xoắn suýt. Cái này tiền, hắn thật không muốn giao a. Lại một tuần đi qua, gặp quỷ. Nàng muốn kéo ta bên trên Mori Tú. Brad sinh không thể luyến đi tới. Phốc, đang uống nước Leonard trực tiếp phun ra ngoài. Khụ khụ, ha ha ha, nàng muốn mang ngươi bên trên Mori Tú. Chúc mừng a, ngươi muốn thành minh tinh. Gặp quỷ minh tinh, Brad kêu lên, ta mới không muốn làm loại này minh tinh đây. Xem ra số tiền kia người nhất định phải ra. Adam nói trúng tim đen nói. Nàng là hạ quyết tâm từ trên người ngươi kiếm bộn. Đúng, bên trên Mori Tú có thể cầm bao nhiêu tiền? mấy ngàn đô la đi. Grant mặt mày ủ rũ nói. Bình thường đi đều là người châu Phi. Howard rõ ràng nói. Giống như Grant loại này ôn hòa quốc gia cùng người da trắng IQ cao nữ tính con lai. Lại thêm Grant California Đại học Khoa học Tự nhiên thiên thể nhà vật lý học thân phận. Xa so với những gia trưởng kia bên trong ngắn người châu Phi có mánh lới nhiều. Chỉ cần hắn nguyện ý lên, nhất định có thể cầm càng nhiều suất tràng phí. Không thể không nói, nàng thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Ta khuyên ngươi đem số tiền kia cho. Chỉ cần nàng đồng ý làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Tiết kiệm ngươi bên trên tiết mục. Adam nhắc nhở, bằng không thì lấy tiết mục tổ nước tiểu tính. Khẳng định muốn điều tra gia đình của ngươi. Cái kia đến lúc đó việc vui liền lớn. Ta cho. Grant nghĩ đến hậu quả. Dùng mình một cái. Vội vàng nói. Adam, ngươi giúp chúng ta làm cái xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Đi. Adam gật đầu. Ngươi mau đi. Lại kéo đi xuống. Có trời mới biết nàng còn có cái gì yêu thiêu thân. Grant cũng sợ. Cuống quýt đi tìm anh em hồ lô nãi nãi. Vẫn là câu nói kia. Tiền đúng chỗ. Chuyện gì cũng dễ nói. Thanh toán 4.000 đô la thịt đau không thôi. Grant mang theo anh em hồ lô nãi nãi ôm thứ 8. Đi tới bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Để Adam cho bọn họ làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Thế nào? Ngồi ở kia thấp thỏm chờ đợi Grant thấy Adam tới. Lo lắng đứng lên. Kết quả ngay ở trong này. Adam mặc dù biết đáp án, nhưng vẫn là học Mori tú thao tác. Ngay trước mặt bọn họ, hiện trường mở ra túi văn kiện, lấy ra giám định văn kiện, quét rát bọn họ một cái. Sau đó chậm rãi nói ra câu kia kinh điển danh ngôn. Ngươi, không phải cha nó. Oh, yes. Rát trực tiếp nhảy dựng lên, vui mừng hớn hở kêu thành tiếng. Anh em hồ lô nãi nãi bình tĩnh ôm nhà mình thứ 8. Đây là chuyên nghiệp giám định kết quả. Nếu như ngươi không tin, có thể đi chính mình tìm bệnh viện cùng bác sĩ làm giám định. Adam đem giám định túi đưa cho nàng. Không cần, hồ lô trời nãi nãi xua tay nói. Ta tin tưởng ngươi, ta chỉ là muốn cho các hài tử của ta một cái ba ba. Vậy cái này hài tử là chuyện gì xảy ra đâu? Adam trong lòng hơi động. Tuyệt đối đừng xuất hiện càng lớn cẩu huyết a. Phải biết, Grant ba ba cũng phi thường yêu thích ăn ngoại quốc thức ăn. Tại gặp phải Grant phía trước, ta mới vừa đi châu Âu dạo chơi. Ở bên kia gặp phải một cái ôn hòa quốc gia người mù. Chấm ngoặc kép, hồ lô chơi nãi nãi tiền đã nắm bắt tới tay. Cũng không để ý nói ra chuyện xưa của mình. Về sau trở về ta liền phát hiện ta chết chết mang thai. Ta kỳ thật cũng không biết là của ai. Sau đó ta liền tại tiệc tùng bên trên gặp phải Grant. Làm hắn không nói một lời sẽ chỉ cười thời điểm. Ta tưởng rằng hắn là người câm. Vào thời khắc ấy, ta đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ là duyên số cũng khó nói. Đều là ôn hòa quốc gia người. Một cái người mù một cái người câm. Mà còn đầu tiên là người mù phía sau là người câm. Cái này có lẽ chính là bọn nhỏ nhà ta ba ba. Chỉ tiếc hắn cũng là một cái không có ái tâm nam nhân mà thôi. Không chừng cái này người mù cũng là lừa đảo. Adam cười nói. Chỉ cần không phải Kutharapali bác sĩ liền được. Grant ba ba vẫn rất có thân phận. Hẳn là sẽ không chứa mù đi lừa gạt xác. Ân, anh em hồ lô nãi nãi ngẩn ngơ. Như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ thật đúng là... Sau đó nhìn xem, giả câm Grant, nhổ nước bọt nói, các ngươi đều là người nào? Không phải chứa mù chính là chứa câm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Grant á khẩu không trả lời được. Hận chết cái kia tại châu Âu chứa mù lừa gạt sắc cuối cùng kém chút muốn hắn bên trên Mori tú bị tú. Người mù, đây chỉ là bắt đầu. Adam trêu chọc nói, về sau nghe đến loại này khẩu âm gấp đôi cẩn thận một chút. Trong nhà có không ít thân thích, là làm điện thoại phục vụ khách hàng. Grant khóe miệng giật một cái. Cái gọi là triều đình còn có ba môn nghèo thân thích. Kutharapali gia tộc là đại gia tộc, tự nhiên cũng có người dấn thân bị Âu Mỹ xí nghiệp lớn diễn hai nơi đi ra điện thoại phục vụ khách hàng. tự nhiên cũng liền hiểu rõ một chút càng ngày càng thịnh vượng Ôn Hòa quốc gia điện thoại lừa gạt. Toàn bộ dây chuyền sản nghiệp, anh em Hồ Lô tìm ra ra kỳ hoa sự tình. Đến đây chấm dứt, thời gian đã đi tới Santiago quốc tế triển lãm anime. Sheldon bốn người vui mừng hớn hở võ trang đầy đủ tiến về Santiago. Đi qua cái kia kỳ hạn 5 ngày quốc tế triển lãm anime. Penny cũng bị Leonard cho quên sạch sành xanh. Cùng cái này triển lãm anime so sánh, cái gì đều là phù vân. Liền tại Adam tưởng rằng không có hắn chuyện gì lúc, Leonard điện thoại đánh tới. Adam, người mau tới đây, chúng ta cần trợ giúp. Chấm ngoặc kép, Adam nghe xong, vội vàng đem trong tay sự tình an bài một cái. Sau đó lái xe chạy tới Santiago, gần 200 km đường xá. Adam hơn một giờ liền đến. Bệnh viện cấp cứu một mảnh hỗn độn. A nha, chấm ngoặc kép, Adam không cần tự giới thiệu, liền bị bệnh viện địa phương nhân viên y tế nhận ra. Sau đó được đưa tới Leonard bọn họ nơi đó. Liền gặp Leonard cosplay Lord of the Ring người Hobbit Frodo tạo hình. Nằm ở nơi đó thẳng hừ hừ. Không cần dẫm ta, không cần dẫm ta, chấm ngoặc kép, Sheldon tại giường bệnh một bên rụt lại thân thể. Không ngừng thì thầm nói, gọi khoa tâm thần bác sĩ tới xem một chút, giúp Leonard chẩn đoán điều trị. Bác sĩ nhìn thoáng qua, Sheldon, hướng về phía y tá kêu lên, hắn không phải bệnh tâm thần. Leonard thay Sheldon nói chuyện, hắn chỉ là bị hù dọa, ta gọi điện thoại cho bằng hữu của ta Adam, hắn lập tức tới ngay. Các ngươi cần chính là bác sĩ, mà không phải bằng hữu gì. Cấp cứu bác sĩ nhổ nước bọt. Bọn họ cần chính là ta. Bác sĩ, Adam đi tới. Đối với cấp cứu bác sĩ cười cười. Đang cần bác sĩ, chấm ngoặc kép. Cấp cứu bác sĩ ngẩn ngơ. Ngươi là Adam đang cần bác sĩ. Ta đều nói. Leonard nhe răng trợn mắt cười nói. Nơi này giao cho ta. Rosen bác sĩ, ngươi đi giúp những người khác đi. Adam nhìn một chút trước ngực hắn minh bài. Sai khiến nói. Phải. Cấp cứu bác sĩ vô ý thức đáp ứng. Ta có thể đi theo ngài nhìn xem sao. Có cơ hội. Ta nhìn các ngươi bên này bệnh nhân rất nhiều. Vẫn là cứu người trước đi. Adam nhìn hắn một cái. Cấp cứu bác sĩ đành phải không bỏ rời khỏi. Adam cái này mới kiểm tra Leonard thương thế. Chân trái gãy xương. May mắn không nghiêm trọng lắm. Sheldon. Tới. Sheldon. Adam đến. Không sao. Leonard đẩy một cái núp ở bên cạnh hắn Sheldon. Adam tương đương, Sheldon nhìn thấy Adam. Sắp khóc, tới ta xem một chút. Adam một bên cho Leonard điều trị thương thế. Một bên để Sheldon phối hợp hắn. Trước làm cái đại khái kiểm tra. Bảo đảm Sheldon không có chuyện gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.